Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, gia tộc xung đột. Đối với Henry VII như vậy quyết định, kỳ thật nào đó ý nghĩa thượng cũng có thể đủ lý giải. Rốt cuộc đối với hoàng tộc tới nói, hoàng quyền cùng quốc gia mới là quan trọng nhất, một khi hoàng quyền đều không có, chẳng sợ chính là Frank đế quốc còn tồn tại. Cũng không thuộc về bọn họ. Cái kia hoàng tộc nguyện ý mạo như vậy nguy hiểm. Dân chạy nạn nhóm ở hiện thực uy hiếp cùng đồng vàng dụ hoặc dưới. Rất nhiều người lập tức liền làm ra quyết định. Bởi vì ngốc tại nơi này mùa đông tất nhiên muốn đông chết đói chết. Nhưng là đi theo phong bạo quân đi cái kia gọi là phong bạo castle địa phương. Khả năng còn không nhất định sẽ đông chết đói chết. Rốt cuộc tiền liền bãi ở bọn họ trước mặt. Chỉ cần đáp ứng đi trước là có thể đủ lĩnh đồng vàng. Còn có càng quan trọng một chút. Chính là Otto gia tộc ở Berry công quốc lực ảnh hưởng cùng công tin lực thật sự là quá lớn. Chẳng sợ đúc trước nay đều không có ở Berry công quốc có tồn tại cảm. Nhưng chỉ cần nói ra Otto gia tộc thành viên thân phận. Hơn nữa này một mặt sư đầu kỳ. Liền đủ để cho rất nhiều dân chạy nạn tín nhiệm. Đối mặt này đó dân chạy nạn thái độ chuyển biến. Nói thật Phơ Dua đều cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Otto công tước danh hào tốt như vậy dùng. Cũng không nghĩ tới 10 dương đồng vàng mở ra lúc sau. Mang đến dụ hoặc lực là như thế to lớn. Xem ra lĩnh chủ đại nhân thật sự phi thường có thấy xa tính. Hắn thậm chí không tiếc đoàn xe phụ trọng. Nhất định phải chính mình mang theo 10 dương nặng trĩu đồng vàng tiến đến. Quả nhiên là có kỳ hiệu. Kỳ thật cũng không phải đúc có cái gì thấy xa tính. Chỉ là lĩnh chủ làm lâu rồi. Hắn phi thường hiểu biết thế giới này dân chúng yêu cầu cái gì. Đối với dân chạy nạn loại này quần thể. Người cùng hắn nói chuyện gì khát vọng lý tưởng không phải vô nghĩa sao. Bọn họ chỉ là muốn sống sót. Cho nên liền phải đem thật sự đồ vật bãi ở bọn họ trước mặt. Làm cho bọn họ biết đi theo phong bạo castle có thịt ăn. Còn có cái gì so ánh vàng rực rỡ đồng vàng càng có dụ hoặc lực. Này ngoạn ý thậm chí ngay cả càng đáng giá ma tinh thạch đá quý đều so ra kém. Cho nên mang lên này đó đồng vàng đến lúc đó bãi ở dân chạy nạn trước mặt. Đem đồng vàng đưa tới bọn họ trong tay. Quả thực là thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Liền ở Phơ Dua bắt đầu thống kê dân chạy nạn. Đồng thời mua sắm vật tư chuẩn bị dùng nhanh nhất tốc độ đem bọn họ cấp đưa tới phong bạo castle. Thời điểm, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Bởi vì có hai bát bất đồng nhân mã. Đều hướng tới dân chạy nạn doanh địa tới rồi. Xem ra này hẳn là Berry công quốc lãnh địa người. Rất có khả năng cũng là Otto gia tộc người. Kỳ thật đi vào nơi này phía trước. Đúc liền dặn dò quá lãng phí nhiều. Tiếp thu dân chạy nạn vấn đề lớn nhất kỳ thật rất nhiều thời điểm cũng không phải dân chạy nạn bản thân, mà là đến từ chính ngoại tại một ít lực cản. Tỉ như này đó dân chạy nạn bản thân tương ứng lãnh địa. Chẳng sợ lĩnh chủ mặc kệ làm cho bọn họ tự hành chạy nạn. Nhưng là muốn đi hướng khác lãnh địa. Tình hình trung hạ cũng là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Rốt cuộc dân chúng một khi rời đi. Đến lúc đó muốn bọn họ trở về liền không dễ dàng. Đây cũng là đúc phái Phơ Dua tới nguyên nhân. Bởi vì hắn so sánh Cassia cùng Hemmer loại này tính tình nóng này thẳng tính. Tốt xấu đã từng cũng là quý tộc xuất thân. Cùng mặt khác đối với giao tiếp có kinh nghiệm cùng cơ sở. Kỳ thật lúc này đây phái tới tốt nhất nhân viên là Ellen. Hắn bản thân chính là từ hùng sư quân rời đi. Đối với Berry công quốc cũng là quen thuộc vô cùng. Chỉ là bởi vì hắn trên người thương thế nguyên nhân. Đúc cũng không nghĩ cái này có thể nói chính mình thúc phụ cấp bậc thuộc hạ quá mệt nhọc. Cuối cùng suy xét lúc sau vẫn là làm Phơ Dua dẫn đầu. Đối mặt hai bát bất đồng nhân mã hướng tới chính mình phương hướng bôn tập lại đây. Phong bạo quân lập tức dựa theo nghênh địch chuẩn bị. Đem mang đến phong bạo xe ngựa đều làm thành một vòng tròn. Đồng thời phong bạo quân sĩ binh bắt đầu thêm thuẫn. Thực mau một cái tầng tầng phòng ngự xa trận nháy mắt liền thành hình. Mấy thứ này cũng là phong bạo quân hàng ngày huấn luyện chi nhất. Từ phong bạo xe ngựa ra tới kia một ngày khởi. dựa vào phong bạo xe ngựa liệt trận huấn luyện cũng đã tiến hành rồi. Bởi vì Đúc biết, về sau phong bạo xe ngựa tuyệt đối là phong bạo quân tiêu xứng. Hơn nữa kỵ binh không đủ dưới tình huống dưới. Europa đại lục loại này bình nguyên địa hình. Dựa vào xa trận phòng ngự tuyệt đối là tương lai thường xuyên sẽ xuất hiện cục diện. Hai phương nhân mã dần dần tới gần. Những người này đều này đây kỵ binh làm chủ. Duy nhất điểm giống nhau chính là hai bên một phương đánh Hùng Sư Kỳ cùng Phong Diệp Kỳ. Có thể thấy được tới đây là Phong Diệp Thành quân đội. Mà mặt khác một phương trừ bỏ Hùng Sư Kỳ ở ngoài. Cũng đánh ra một mặt bao nhiêu đồ án hình dạng cờ xí. Đi vào Berry công quốc phía trước. Ferzua cũng đã nghiên cứu lại đây. Này mặt cờ xí chính là Frag bá tước gia tộc huy chương. Đây cũng là Berry công quốc số 3 nhân vật. Chỉ là ở trưởng tử Baker dưới. Rốt cuộc Baker trên cơ bản đã bị Hùng Sư quân cấp công nhận vì Otto công tước tương lai người thừa. Kế. Này hai phương nhân mã tự nhiên cũng là phát hiện phong bạo quân hiện ra trạng thái chuẩn bị chiến. Đấu. Lập tức khống chế chiến mã đình chỉ nện bước. Cũng triển khai chiến đấu đội ngũ đối mặt phong bạo quân xa trận. Sở hữu kỵ sĩ đều dùng một loại phi thường cảnh giác ánh mắt đánh giá phong bạo quân. Ta là Frag bá tước lãnh địa kỵ sĩ trường cách luân. Phía trước là phong bạo Castle đúc tử tước phong bạo quân sao. Lúc này Frag bá tước kỵ binh phương trận chung. Đi ra một cái kỵ sĩ đội trưởng. Hướng tới phong bạo quân đội hướng hỏi chuyện. Đối mặt dò hỏi. Ferzua lúc này cũng mở miệng đáp lại nói. Không sai. Chúng ta phong bạo Castle đúc lĩnh chủ dưới trướng phong bạo quân. Ta là lúc này đây lĩnh quân đoàn trưởng Ferzua. Xác định là phong bạo quân lúc sau. Frag bá tước quân đội buông xuống đề phòng trạng thái. Bởi vì phong bạo quân ở tiến vào Berry công quốc cảnh nội thời điểm. Cũng đã cùng Berry công quốc phương diện thông báo qua. Đây cũng là trên đại lục thường dùng cách làm. Hơn nữa Đúc vô luận nói như thế nào. Cũng là Otto công tước nhi tử. Otto gia tộc một phần tử. Hắn phong bạo quân muốn đi vào phụ thân lãnh địa. Nào đó ý nghĩa thượng cũng là một kiện thiên kinh địa nghĩa sự tình. Cho nên Berry công quốc biên cảnh quan viên cũng không có ngăn trở. Trực tiếp cho đi. Đồng thời cũng thông báo Berry công quốc cảnh nội mặt khác lãnh địa. Chỉ là bọn hắn đều không có nghĩ đến. Phong bạo quân cư nhiên quy mô sẽ như thế khổng lồ. Phải biết rằng đúc lúc này đây vì chuẩn bị mang đến sẽ càng nhiều binh lính. Ước chừng phái ra thượng trăm lượng phong bạo xe ngựa. Hộ tống phong bạo quân sĩ binh cũng đạt tới 500 người. Loại này quy mô tạo thành đoàn xe. Muốn không làm cho chú ý đều không dễ dàng. Cho nên cũng liền làm cho Frag bá tước cùng Phong Diệp Thành phái ra kỵ binh lại đây điều tra. So sánh kỵ sĩ trường cách luân bình thường tiếp đón. Cùng với buông trạng thái chuẩn bị chiến đấu thân thiện hành vi. Mặt khác một bên Phong Diệp Thành thái độ liền không thế nào hữu hảo. Ta là Phong Diệp Thành tóc đại nhân thủ hạ giáo quan Colin Nam Tước. Phong bạo quân đã uy hiếp đến Phong Diệp Thành an toàn. Các ngươi cần thiết buông vũ khí tiếp thu chúng ta Phong Diệp quân kiểm tra cùng theo dõi. Xác định không có uy hiếp lúc sau. Mới có thể đủ mặc kệ các ngươi rời đi. Ferzua nghe được Colin Nam Tước nói. Quả thực liền giống như nghe được chê cười giống nhau. Chính mình vị trí là Phong Diệp Thành cùng Frag bá tước lãnh địa trung gian vị trí. Nói đúng ra càng nhiều là ở vào Frag bá tước lãnh địa phạm vi. Kết quả bọn họ đều không có định ý. Người Phong Diệp Thành xem náo nhiệt gì. Lùi một vạn bước nói. Toàn bộ Berry công quốc đều là Otto công tước lãnh địa. Cái gọi là Phong Diệp Thành cũng không phải hoàng đế sắc phong. Cũng không giống như là Baker Ngân Nguyệt Thành như vậy hoàn toàn độc lập với Berry công quốc. Đúc làm công tước nhi tử. Ở Berry công quốc lãnh thổ thượng được hưởng ngang nhau quyền lợi. Phong Diệp Thành dựa vào cái gì kiểm tra phong bạo quân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.